Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 962, chương 962, như hình với bóng. Tiên sinh, gặp Cát Đông Húc đáp ứng đi Nguyên Huyền chân nhân chỗ tu hành giao đấu. Phàn Hồng đám người không khỏi mặt lộ vẻ vẻ lo âu. Truyền thuyết trung cổ lão đại môn phái. Trong môn phái trọng địa có nhiều cấm chế trận pháp, Nguyên Huyền chân nhân chỗ tu hành, tự nhiên là Thục Sơn phái người ngoài không được đi vào trọng địa. Cũng không ai dám bảo đảm có hay không có thượng cổ truyền thừa xuống cấm chế trận pháp tồn tại. Không sao, kiếm vì là vua trăm loại binh khí. Ở đây mạt pháp niên đại, Nguyên Huyền chân nhân nếu là hạng già áo túi cơm, là không có cách nào từ kiếm tiên chi đạo đột phá luyện khí 7 tầng, bước vào luyện khí 8 tầng, từ hậu thiên mà dòm ngó tiên thiên, giống Thanh Viễn người bậc này, coi như ta hôm nay không phế hắn, là hắn này tâm tính, ở đây mạt pháp niên đại, cả một đời có thể đặt chân luyện khí 7 tầng đã là kỳ tích. Cát Đông Húc vỗ vỗ Phàn Hồng vai vai, nhàn nhạt nói. Lời này rơi vào Phàn Hồng đám người tai bên trong, cho rằng Cát Đông Húc dù sao vẫn là tuổi trẻ, tâm tính quá mức đơn giản, quá dễ dàng tướng tin người khác, bực này liên hệ cũng quá mức gượng ép, tu hành lại làm sao có khả năng cùng đạo đức hành vi có tất nhiên quan hệ đây. Chỉ có Nguyên Huyền chân nhân nghe vậy cả người không khỏi chấn động, mắt bên trong tinh mang chợt tăng. Mà luyện khí 7 tầng trống vắng thì lại tựa hồ tâm hữu sở xúc, mặt lộ vẻ một tia trầm tư. Không trách Cát đạo hữu tuổi còn trẻ cũng đã từ hậu thiên mà dòm ngó tiên thiên, quả nhiên ghê gớm. Mời. Thân thể chấn động phía sau, Nguyên Huyền chân nhân quay về Cát Đông Húc một mặt nghiêm nghị chắp tay, cũng bày một dấu tay xin mời, thái độ thật là khách khí, hoàn toàn lấy ngang hàng đối đãi. Nguyên Huyền chân nhân xin mời. Cát Đông Húc cười nhạt, cũng dùng tay làm dấu mời. Ha ha, đồng thời, Nguyên Huyền chân nhân cười nói. Cát Đông Húc gật gật đầu. Hai người sóng vai dắt tay nhau hướng cửa điện đi đến. Đảo mắt ra đại điện, Nguyên Huyền chân nhân cùng Cát Đông Húc hai người mới ra đại điện. Đại điện bầu không khí một hồi trở nên trầm trọng túc sát. Thanh Viễn chân nhân bị phế đan điền, Thục Sơn phái đệ tử tự nhiên đối với ở lại đại điện trong Phàn Hồng đám người tràn ngập sát ý. Bản chân nhân cùng Cát đạo hữu kết quả chưa ra trước, các ngươi không thể bởi vì Thanh Viễn nguyên cớ thất lễ Phàn Hồng đám người. Bất quá sát ý này vừa ở điện bên trong khuấy động, liền có một đạo âm thanh uy nghiêm từ ngoài điện xa xa truyền vào. Điện trong Thục Sơn đệ tử nghe nói như thế, nhất thời một mặt ủ rũ bất đắc dĩ, dường như quả cầu ra xì hơi giống như vậy, mà Phàn Hồng đám người thì lại đều ngầm thầm thở phào nhẹ nhõm. Cho tới Thanh Viễn tự nhiên là một mặt tái nhợt, nghiến răng nghiến lợi, nhưng cũng không thể tránh được. Nguyên Huyền chân nhân nói như vậy, ai dám cãi lời, những người kia thì lại làm sao hiểu. Bây giờ thiên địa linh khí bần cùng, thiên tài địa bảo khó tìm, truyền thừa không trọn vẹn thất lạc. Chúng ta tu hành dĩ nhiên rất khó mượn nữa ngoại lực. Có thể có thành tựu người, không có chỗ nào mà không phải là tài ngút trời. Tâm ý kỵ nghị hạng người, kiếm giả vua trăm loại binh khí, cổ chi thánh phẩm, chí tôn đến quý. Nhân thần mặn sùng, ở niên đại này, lão đạo ta muốn từ hậu thiên mà tiên thiên, chỉ có vô cùng tình cùng kiếm, mới có thể thoát khỏi như hiện nay điều kiện ràng buộc. Đột phá cực hạn, nếu vô cùng tình cùng kiếm, lão đạo ta thì lại làm sao được bọn đạo trích cử chỉ. Cát đạo hữu một lời nói toạc ra thiên cơ, để lão đạo rất là kính nể. Cùng Cát Đông Húc sóng vai mà đi, Nguyên Huyền chân nhân trên mặt mang theo vẻ kính nể nói. Hắn ở luyện khí 7 tầng bồi hồi vài chục năm, mà không được đột phá, mới dần dần ngộ được đạo lý này. Rốt cuộc lấy đột phá luyện khí 12 cái cảnh giới nhỏ bên trong khó khăn nhất một đạo môn hàm. Cũng được gọi là từ hậu thiên mà tiên thiên trúc cơ ngưỡng cửa. Nguyên Huyền chân nhân quá khen, ta cũng chỉ là gặp may đúng dịp, mới vừa có bây giờ thành tựu thôi. Cát Đồng Húc khẽ mỉm cười khiêm tốn nói, lão đạo ta tuy rằng không dám tự xưng là kỳ môn đệ nhất người. Nhưng bây giờ kỳ môn có thể cùng lão đạo sánh vai e sợ cũng ít ỏi. Cát đạo hữu ngươi tuổi còn trẻ liền có này tu vi. Ở lão đạo trước mặt của ta liền không cần khiêm nhường. Bây giờ địa cầu điều kiện như vậy, ngươi cho dù có cơ duyên cũng bất quá là không bột đố gột nên hồ. Ngươi có thể có thành tựu này, ngoại trừ cơ duyên, cùng ngươi tự thân là có không có gì nhiều quan hệ. Bằng không ở bây giờ địa cầu dưới điều kiện, ngươi thì không cách nào đạt được bây giờ thành tựu. Nguyên Huyền chân nhân nói. Cát Đồng Húc nghe vậy trầm mặc không nói, không có phản đối. Hắn có thành tựu ngày hôm nay, nhất định là cách không mở Nhậm Diêu dốc lòng truyền thụ. Cát Hồng truyền thừa, những này đều xem như là cơ duyên của hắn, nhưng cũng đúng như Nguyên Huyền chân nhân nói. Bây giờ địa cầu điều kiện hạn chế loài người tu hành. Chỉ có cơ duyên là không đủ, còn cần tự thân điều kiện. Cát Đồng Húc tâm tính thuần hậu, đạm bạc không tham lam, lại không mất kiên nghị. Chính là người tu đạo tâm tính, hắn lại thiên phú hơn người từ nhân loại hiện đại văn minh khoa học bên trong mở ra lối riêng. Tìm kiếm thiên nhiên quy tắc, thiên đạo bản nguyên, lĩnh ngộ ngự khí phi hành tự nhiên quy tắc, lĩnh ngộ tụ linh trận bên trong nồng độ linh khí cùng độ hòa tan liên hệ. Sau đó càng là nhìn trộm xuân sinh sinh mệnh huyền bí. Tất cả những thứ này nói đến đều là Cát Đồng Húc ở tận lực yếu bớt địa cầu cằn cỗi linh khí đối với hắn tu hành chế ước. Bằng không, hắn là không có khả năng tuổi còn trẻ thì đạt đến hôm nay độ cao. Đương nhiên Nguyên Huyền chân nhân lúc này còn không biết, Cát Đồng Húc mở ra lối riêng, dĩ nhiên là một đời khai tông lập phái nhân vật, tuyệt không chỉ giống như hắn, chỉ là về việc tu hành dọc theo cổ nhân dấu. Vô cùng tình cùng kiếm, mới có thể đột phá cực hạn, nếu muốn tiến thêm một bước nữa đột phá, đã rất khó, chí ít ở vào tuổi của hắn. Kỳ thực khách khí lại nhìn tới hy vọng, liền như năm đó Nhậm Diêu, hắn cũng tu hành đến rồi luyện khí 8 tầng, nhưng tuổi thọ tiêu hao hết, thời gian không chờ người, hắn dĩ nhiên mất đi lại đột phá hy vọng. Gặp Cát Đồng Húc trầm mặc không nói, không có phản đối, Nguyên Huyền chân nhân cười ha ha, đột nhiên bước đi như bay, mỗi một bước ra đi đều có xa 4-5 mét. Cát Đồng Húc thấy thế khẽ mỉm cười, bước chân một bước như hình với bóng, trong nháy mắt hai người xuyên qua từng tòa đạo quan, đi tới phía sau núi một mảnh núi rừng. Núi kia rừng phía sau chính là vách núi, mây mù tràn ngập bốc lên, sâu không thấy đáy, kiếm tiên, truyền thuyết bên trong không chỉ có thể lấy người đầu lâu cùng bên ngoài ngàn dặm, càng có thể ngự kiếm phi hành, nhanh như chớp giật, đương nhiên bây giờ ngự kiếm phi hành môn phép thuật này đã sớm tàn khuyết không đầy đủ. Nguyên Huyền chân nhân tu vi cũng cách ngự kiếm phi hành còn kém được 108.000 dặm. Nhưng bất kể nói thế nào, từ nơi này ngự kiếm phi hành môn phép thuật này bên trong, Nguyên Huyền chân nhân vẫn là nhòm ngó một tia huyền bí. Vì lẽ đó hắn bước đi như bay, tốc độ nhanh vô cùng, nếu là người thường nhìn thấy, tất nhiên sẽ cho rằng đây cũng là khinh công trong truyền thuyết thân pháp. Nguyên Huyền chân nhân vốn cho là mình phen này bay nhanh, tất nhiên có thể ném mở Cát Đồng Húc một khoảng cách. Không nghĩ tới một hồi đầu, liền nhìn thấy Cát Đồng Húc khí định thần nhàn đi theo phía sau hắn 1 mét nơi. Nguyên Huyền chân nhân không khỏi âm thầm trong lòng giật mình, đồng thời cũng có chút không phục, tiếp tục tại rừng bên trong động tác mau lẹ, đảo mắt liền đi tới mây mù bốc lên, sâu không thấy đáy vách núi liền, cũng không thèm nhìn tới liền một cước bước chân vào mây mù bên trong. Chân đạp trong mây sương mù bên trong thời gian, Nguyên Huyền chân nhân nhếch miệng lên vẻ đắc ý, nghĩ thầm, lúc này hắn nhất định bị hù dọa, không dám đạp xuống vách đá đi. Đáng thương Nguyên Huyền chân nhân lại nơi nào biết, phía sau vị trẻ tuổi kia dĩ nhiên biết điểm bước đầu ngự khí phi hành. Này vách núi cho dù có vạn trượng sâu, hắn cũng dám trực tiếp đạp xuống, chớ nói chi là trước mặt còn có người đang dẫn đường. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.